Kiều Hoa, hệ thống, chương 49, C49, 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm Ngụy Anh mơ mơ màng màng mới ngủ, lúc này lại bị ác mộng bừng tỉnh. Ngụy Anh, ta ở, Lam Tiểu Trạm mắt buồn ngủ mông lung, đôi mắt còn không có mở, đã bản năng đáp lại Ngụy Anh kêu gọi. Ngay sau đó, Lam Tiểu Trạm liền cảm giác được chính mình bị ủng vào một cái ấm áp ôm ấp. Theo bản năng duỗi tay ôm Ngụy Anh cổ, nhẹ nhàng nói đến, a anh không sợ, a Trạm ở đâu. Ngụy Anh xem Lam Tiểu Trạm đôi mắt này đều không mở ra được bộ dáng, thật sự đáng yêu, trong lúc nhất thời ác mộng mang đến sợ hãi cảm đều tiêu tán không ít. Trạm Trạm, ngủ đi. Từ ở cảnh trong mơ phục hồi tinh thần lại, Ngụy Anh nhìn bầu trời còn không có lượng, lại đau lòng Tiểu Trạm Trạm không nghỉ ngơi tốt, liền bắt đầu hống Tiểu Trạm Trạm ngủ. A anh, cùng nhau. Không thành tưởng, càng hống càng thanh tình, Tiểu Trạm Trạm mở to mắt nhìn Ngụy Anh, hai người cái chán tương để cho nhau cọ cọ. Hảo, a anh cùng nhau, Trạm Trạm mau ngủ đi, bằng không ngày mai nên khó chịu. Ngụy Anh cười nói đến, Lam Tiểu Trạm ở trong lòng yên lặng thở dài. A anh, người không phải sợ, liền tính là vì ngươi ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình, ta có ngươi, còn có người nhà ta luyến tiếc rời đi, hôm nay sự là ta phản ứng không kịp, về sau sẽ không, về sau lại ra cửa ta nhất định gắt gao nắm tay ngươi, không hề buông ra, được không? Lam Tiểu Trạm nhìn Ngụy Anh ôn nhu thả nghiêm túc nói đến. Trạm Trạm, ta sợ quá. Ngụy Anh chung quy vẫn là thần phục với Lam Trạm ôn nhu, bại lộ chính mình trong lòng sợ hãi. A anh không sợ, a anh rất lợi hại, a anh hôm nay cứu trở về ta, về sau ta nhất định đều tránh ở a anh phía sau, không cho a anh lo lắng, a anh phải tin tưởng chính mình, người nhất định có thể bảo vệ tốt ta, nhưng là a anh cũng muốn đáp ứng ta, đầu tiên phải bảo vệ hảo tự mình, hảo sao? Lam Trạm gắt gao ôm Ngụy Anh, nghiêm túc nói đến. Hảo, a anh sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng khẳng định có thể bảo vệ tốt Trạm Trạm. Ngụy Anh rốt cuộc thoát ly ở cảnh trong mơ sợ hãi cảm, nhìn Lam Trạm nghiêm túc nói đến. Ân, a anh ngoan, khen thưởng. Lam Trạm trả lời nói, ngẩng đầu ở Ngụy Anh trên trán rơi xuống một hôn. Trạm Trạm, cũng chỉ có điểm này khen thưởng, a ta ngày mai liền phải trở về huấn luyện, liền phải đã lâu không thấy được ngươi. Ngụy Anh làm nũng, không có lần sau. Lam Trạm nghĩ nghĩ, vẫn là ở Ngụy Anh bên môi rơi xuống một hôn. Phụt, ha ha ha, Trạm Trạm, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu nha. Ngụy Anh duỗi tay nhéo Lam Tiểu Trạm chưa biến mất nãi mỡ. Nếu ngày mai liền hồi kia mau nghỉ ngơi đi, chuyện ngày họp còn không có kết thúc, tuy rằng các ngươi chiến đội sẽ không có người đi, đến nói không chừng sẽ có người tới, đến ngươi chính thức bắt đầu phong bế huấn luyện phía trước ta cùng ca ca mỗi ngày đều sẽ đi xem ngươi. Thi đấu thời điểm chúng ta cũng sẽ ở thính phòng ngồi. Lam Trạm tùy ý Ngụy Anh nhéo chính mình mặt chơi, nghiêm túc cùng hắn công đạo đến. Hảo, nghe Trạm Trạm. Ngụy Anh cười nói xong liền ôm Lam Trạm ngủ rồi, dù sao cũng là thật sự mệt nhọc lại bị ác mộng lăn lộn một trận. Ngày hôm sau buổi sáng, Bồi Lam Xanh Thảm Hy Thần ăn qua bữa sáng, Ngụy Anh liền thu thập đồ vật trở về chiến đội căn cứ. A Trạm, như thế nào không cho A anh nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Lam Hy Thần ôm Lam Trạm hướng gara đi đến. Là Ngụy Anh chính mình nói ra, hắn luôn là như vậy, phải làm sự đều hy vọng làm được tốt nhất, thế giới này chúng ta rốt cuộc không quen thuộc, sớm chút thích ứng cũng là hẳn là, ca ca công ty vội không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cầu A Trạm hỗ trợ sao? Tới rồi gara, Lam Hy Thần đem Lam Trạm đặt ở ghế sau, chính mình tiến lên lái xe, Lam Trạm chính mình làm tốt, một bên xem Lam Hy Thần thao tác cái này xe, một bên trả lời đến. Công ty sự có người giải quyết, không cần A Trạm lo lắng, nhưng thật ra A Trạm, ngươi càng ca ca đi công ty có thể hay không quá nhàm chán, nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài chơi đi. Lam Hy Thần một bên lái xe, một bên cùng Lam Trạm nói đến. Ca ca không yên tâm công ty sự đi, Xí Hoa bên kia hẳn là có động tác đi, ca ca bồi ta đi ra ngoài chơi, khẳng định sẽ vướng bận công ty, như vậy A Trạm sẽ đau lòng, chính là làm A Trạm chính mình một người, ca ca khẳng định sẽ lo lắng, ca ca ngày hôm qua cũng bị dọa tới rồi đúng hay không? Hơn nữa ca ca còn thực tự trách, A Trạm nói có đúng hay không? Lam Trạm từ ghế điều khiển mặt sau duỗi tay ôm Lam Hy Thần, thập phần nghiêm túc hỏi đến. Trạm Trạm nột như thế nào có thể như vậy chi kỳ? Lam Hy Thần trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cười nói. Kia không phải ca ca vấn đề, kia đều là người xấu sai, cho nên ca ca không cần tự trách, A Trạm đau lòng. Lam Trạm mặt dán Lam Hy Thần mặt cọ cọ nhẹ giọng nói đến. A Trạm cùng ca ca như vậy làm nũng, không sợ A ghen A, Lam Hy Thần duỗi tay xoa xoa đệ đệ mềm mục đầu, cười nói đến. A anh mới sẽ không theo ca ca ghen đâu, ca ca cũng rất đau A anh, ca ca cũng đừng sợ, A Trạm sẽ vẫn luôn đi theo ca ca bên người. Lam Trạm tiếp tục nói. Đã biết nhà của chúng ta A Trạm nhất ngoan. Lam Hy Thần cười nói, theo sau làm Lam Trạm ngồi xong, lái xe đi công ty. Tới rồi văn phòng, Lam Hy Thần trước cấp Lam Trạm cầm thư, sau đó mới ngồi trở lại chính mình vị trí, chuẩn bị bắt đầu công tác. Ca ca ta muốn A Anh chiến đội. Lam Trạm đột nhiên mở miệng nói. Ân, vì cái gì đột nhiên muốn cái này? Lam Hy Thần một bên tò mò hỏi, một bên phân phó trợ lý đi chuẩn bị xí diễm chiến đội thu mua phương án. Chiến đội phòng bế huấn luyện thời điểm người trong nhà cũng không thể đi thăm hỏi, để tránh quấy rầy chiến đội huấn luyện, nhưng là A Anh phòng bế huấn luyện muốn 3 tháng đâu. Lam Trạm nhăn khuôn mặt nhỏ nói đến, Hảo, đừng vẻ mặt đau khổ, ca ca này liền cho ngươi mua, đến lúc đó chờ A Anh huấn luyện thời điểm ca ca mang theo ngươi lấy lão bản thân phận đi xem hắn. Lam Hy Thần bế lên Lam Tiểu Trạm đặt ở trong lòng ngực hống đến. Cảm ơn ca ca, Lam Tiểu Trạm vui vẻ, cùng ca ca còn khách khí như vậy đâu. Lam Hy Thần sùng nịch cười, cùng ca ca mới không cần khách khí, A Trạm chỉ là cảm thấy cái này chiến đội khả năng có như vậy một tí xíu quý. Lam Tiểu Trạm nhỏ giọng nói đến, phụt, A Trạm đừng lo lắng, ca ca tiền đủ. Lam Hy Thần cười nói đến, đệ đệ thật sự là quá đáng yêu. Cách chương.